Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 373, ngũ quỷ, góc truyện audio.com. Ở phương diện khác, Đàm Thu Nguyệt cùng Pháp tướng Hồ Linh Tử rằng co với ma tướng, khoảng cách đến Vô Thượng Tông chỉ còn không đến 5 dặm đường. Mục tiêu của ma tướng rất rõ ràng, chính là phá hủy Vô Thượng Tông, về thực lực ma tướng hoàn toàn áp chế Pháp tướng của Hồ Linh Tử. Cho nên càng dây dưa, khoảng cách đến Vô Thượng Tông càng gần, nếu không có Đàm Thu Nguyệt hỗ trợ, ma tướng sớm đã đạt đến mục tiêu. Còn một điểm đặc biệt mà ma tướng hoàn toàn khác biệt so với Pháp tướng Hồ Linh Tử. Đó là bản thể ma linh vẫn có thể tự do giao tranh còn bản thể Hồ Linh Tử lại không thể cử động được. Đây là một điểm yếu so với thủ đoạn của ma linh trước đó. Đàm Thu Nguyệt đã vận dụng Ngụy Thủy Nguyệt Tiên Thiên Kiếm kết hợp băng phiến phủ đầy trên mặt đất cho nên khắp nơi đều bị đóng băng lại. Chiêu thức này chỉ có thể tạm thời cầm chân ma tướng một khoảng thời gian ngắn, khi phương hướng nơi giao tranh giữa Tông Chủ Vương Siêu Việt và ma linh xuất hiện 5 đốm sáng ngũ sắc. Trực giác nàng mách bảo 5 đốm sáng ngũ sắc đó không tầm thường cho nên phải sớm giải quyết bên này để trợ chiến lão sư huynh. Hồ Linh Tử cũng nhận ra sự thay đổi bất thường từ phía ma linh, nên Hồ Linh Tử cũng nóng vội điều khiển pháp tướng dùng cự kiếm quét ngang dọc. Những đường kiếm bạo liệt đối đầu trực diện với ma tướng gây ra âm thanh chấn động tứ phương. Ở khu vực phụ cận đều có thể nhìn thấy màn giao đấu giữa hai thân ảnh khổng lồ. Điều mà một đời tu sĩ ở Bắc Cảnh chưa chắc có cơ hội chứng kiến. Cơ hội quan chiến cấp bậc thất phẩm giao đấu là một chuyện cả trăm năm chưa hẳn đã xảy ra. Năng lực của tu sĩ đạt cảnh giới hợp thế chính là bản thể cùng thần thức đạt đến một giới hạn thấu triệt. Từ đó thần hồn ngoại phóng biến hóa thành một vị pháp tướng thực lực vô song, những điều này chính là trong điển tịch ghi chép lại. Về phần con đường tu luyện đạt cảnh giới hợp thể hoàn toàn vô định, cho nên, khi nhìn thấy hai vị đại năng thi triển bản lĩnh của tu sĩ thất phẩm, ai cũng mở mang được tầm mắt, xem đây là cơ duyên không hề nhỏ trong con đường tu đạo, lúc này. Pháp tướng Hồ Linh Tử thình lình phóng vút lên cao rồi bổ xuống một kiếm, ma linh không thoái lui mà dùng hai tay chống đỡ. Pháp tướng Hồ Linh Tử bị cản lại, nhưng pháp tướng không thoái lui mà lộn một vòng trên không trung, thân ảnh thoáng chốc xuất hiện phía sau lưng ma tướng. Ma tướng bất ngờ liền tiến về trước một bước với mục đích giữ khoảng cách, pháp tướng Hồ Linh Tử không để ma tướng cơ hội né tránh. Hắn lấy đà một kiếm đâm tới ngay sống lưng khiến ma tướng chấn thương ngã nhào về trước. Ma tướng chưa kịp ngồi dậy đã bị pháp tướng Hồ Linh Tử giữ chặt hai cánh tay. Một chân đạp lên lưng khiến ma tướng bị khóa chặt không thể ngồi dậy được, Đàm Thu Nguyệt chỉ chờ đợi cơ hội này. Nàng đã chuẩn bị sẵn 5 băng phiến phiêu phù trên bầu trời, khi ma tướng bị khóa chặt. Nàng phóng thích một băng phiến từ trên cao bắn xuống ngay gáy ma tướng hòng giữ chặt ma tướng không để ma tướng động đậy. Pháp tướng Hồ Linh Tử thoái lui ra một bên. 4 băng phiến còn lại tức thì bắn xuống 4 vị trí hai cổ tay và hai chân khiến ma tướng hoàn toàn bất động sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ. Pháp tướng Hồ Linh Tử tức thì tiêu thất, lúc này bản thể Hồ Linh Tử không còn ở trạng thái định thân nữa. Thân ảnh hắn phóng vút về phía Đàm Thu Nguyệt, hắn nhanh chóng lấy ra 49 trận kỳ có màu đen với hoa văn trắng cắm xuống mặt đất. 49 trận kỳ bao quanh lấy thân thể to lớn của ma tướng rồi tạo thành một mạng lưới phủ đầy lôi điện. Khi 5 băng phiến cố định 5 vị trí trên thân ma tướng mất đi tác dụng, ma tướng có thể động đậy nhưng lại bị mạng lưới lôi điện vây hãm. Mỗi một cử động nhỏ chạm vào lôi điện tạo ra sát thương cực kỳ lớn cho ma tướng, điều này bắt buộc nó nằm im bất động. Không dám tạo ra bất kỳ cử động nào, giải quyết xong ma tướng. Hồ Linh Tử cùng Đàm Thu Nguyệt đưa ánh mắt về phương hướng Tông Chủ Vương Siêu Việt gần đó, lúc này 5 đốm sáng ngũ sắc đã tiếp cận ma linh. 5 đốm sáng ngũ sắc này hiện rõ trạng thái bên ngoài là 5 quả đầu ác quỷ được phủ bởi ngọn hỏa diễm có màu sắc khác nhau không ngừng bốc cháy. Nhìn từ xa, 5 quả đầu ác quỷ này có diện mạo là 5 ngọn ngũ sắc hỏa diễm. 5 ngọn ngũ sắc hỏa diễm này không ngừng bay xung quanh ma linh theo một chu kỳ nhất định làm cho ma linh thêm phần rực rỡ, dù là rực rỡ hoa mỹ. nhưng bản chất nguy hiểm khiến môi trường xung quanh bị áp bức. Ma Linh giơ bàn tay về trước, năm đóm hỏa diễm ngũ sắc đang bay xung quanh dừng lại. Hắn thoáng mỉm cười rồi lần lượt dùng bàn tay sờ lên từng ngọn hỏa diễm, hắn chậm rãi vỗ về ngươi là Tử Sát Quỳ, Lam Giáp Quỳ, Hồng Long Quỳ, Bạch Tiêu Quỳ, cuối cùng là Hoàng Hành Quỳ, từng lời nói và hành động như thể điểm danh từng ngọn hỏa diễm. Cử chỉ thân thiết như đã rất lâu rồi mới gặp lại, lúc này, Đàm Thu Nguyệt và Hồ Linh Tử cũng vừa đến bên cạnh Tông Chủ Vương Siêu Việt. Màn chào hỏi có phần kỳ quái giữa Ma Linh và Nam Ngũ Sắc Hỏa Diễm khiến sắc mặt Hồ Linh Tử ngưng trọng, trực giác hắn quả nhiên không sai. Đây chân chính là ngũ quỷ tùy thân của một đại nhân vật dưới cửu U được ghi chép trong đạo gia, không nghĩ tới lại xuất hiện ở một nơi như thế này. Nếu hắn đoán không lầm thì mỗi một đầu quỷ đều có một năng lực riêng biệt, chỉ là năng lực riêng biệt thế nào, điển tịch không có ghi chép rõ ràng. Ma Linh nâng niu năm đầu quỷ xong, liền điểm một ngón tay lên lam sắc hỏa diễm là Lam Giáp Quỷ. Lam Giáp Quỷ như cảm nhận được chủ nhân cho gọi lập tức xâm nhập vào thân thể Ma Linh khiến toàn thân thoát ẩn thoát hiện một màu lam sắc. Ma Linh lúc này mới nhìn ba thân ảnh đối diện, khóe miệng nhếch lên rồi làm ra động tác mời gọi đến Tông Chủ Vương Siêu Việt. Hồ Linh Tử cùng Đàm Thu Nguyệt không do dự trực tiếp lao đến, cả ba người chia ra ba hướng vây công Ma Linh. Tông Chủ Vương Siêu Việt tay cầm Thanh Minh Thần Kiếm vận dụng nhất kiếm một kiếm bổ xuống. Đàm Thu Nguyệt cầm Si Vưu Kiếm vận dụng Liên Hoa Kiếm quét ngang quét dọc không để cho Ma Linh cơ hội nghỉ ngơi. Về phần Hồ Linh Tử sử dụng Khốn Ma Tiên liên tục tấn công về phía Ma Linh ở khoảng cách xa. Lôi điện lóe lên liên tục nhưng hầu như không ảnh hưởng gì đến Ma Linh, Ma Linh vẫn đứng yên không phản kháng để mặc ba hướng tấn công dồn dập. Lúc này, Ma Linh mới có một cử động nhỏ, đó là một tay chạm lên lồng ngực lam sắc hỏa diễm tức thì thoát ly ra bên ngoài. Ma Linh với tay về trước khẽ chạm vào Tử Sắc Hỏa Diễm là Tử Sát Quỳ và Hoàng Sắc Hỏa Diễm là Hoàng Hành Quỳ để hai loại hỏa diễm này xâm nhập vào. Cơ thể, khí tức Ma Linh tức thì thay đổi, uy áp tỏa ra xung quanh, Hồ Linh Tử nhất thời kinh hoàng, hắn lập tức thốt lên tất cả lùi về sau. Hắn vừa dứt lời thì nhận ra Ma Linh đã xuất hiện đối diện, khoảng cách chỉ có hai bước chân. Hắn đổ một giọt mồ hôi vì nhận ra không kịp thoái lui về sau, Tông Chủ Vương Siêu Việt cùng Đàm Thu Nguyệt ở hai bên lao đến dùng kiếm cản trở. Chỉ là chưa kịp va chạm đã bị Ma Linh đánh bật trở ra. Ma Linh nhếch miệng lên cười mỉa mai đồng thời đánh ra một thủ trưởng đánh bay Hồ Linh Tử về sau, cơ thể Hồ Linh Tử hoàn toàn mất đi khống chế. Liên tục thoái lui, cho đến khi hắn va vào một vách đá thẳng đứng thì mới dừng lại, những nơi hắn băng xuyên qua đều sụp đổ. Trên đoạn đường còn lưu lại một vết kéo dê dài gần một dặm đường, Hồ Linh Tử chật vật đứng dậy, trên lồng ngực còn hằn một vết lõm vào trong. Hắn hít sâu một hơi điều tiết lại khí lực rồi trở về bên cạnh Tông Chủ Vương Siêu Việt. Hắn truyền âm đồng thời cho Tông Chủ Vương Siêu Việt và Đàm Thu Nguyệt năm đóa ngũ sắc hỏa diễm nhìn bề ngoài tầm thường nhưng thực ra là ngũ quỷ trong. Cổ tịch tương truyền bọn chúng là ngũ quỷ tùy thân của một đại nhân vật dưới cửu U. Từ sau trận đại chiến với năm cổ nhân trận sư thì đại nhân vật đó bị phong ấn lại, từ đó tung tích hoàn toàn biến mất. Tông Chủ Vương Siêu Việt một bên lo lắng Hồ Huynh xác định chứ, Hồ Linh Tử gật đầu xác nhận Ma Linh đang trong trạng thái thờ ơ. Lúc này mới vỗ tay một hồi rồi nói không nghĩ tới đã 5.000 năm trôi qua mà vẫn có tu sĩ nhân tộc biết được tin tức này, Ma Linh đưa ra lời khen ngợi. Hắn với tay về trước tiếp tục chạm vào bạch sắc hỏa diễm bề ngoài giống như một đốm sáng có hình dạng hỏa diễm. Khi bạch sắc hỏa diễm xâm nhập vào thân thể, diện mạo Ma Linh vẫn không có gì thay đổi, thân ảnh hắn tức thì biến mất. Lúc xuất hiện là phía trên khoảng không trên đỉnh đầu ma tướng đang bị vây hãm, hắn thình lình vỗ xuống một trường. Trận pháp vây hãm ma tướng tức thì vỡ vụn, ma tướng được giải phong liền hóa thành một tia lưu quang nhỏ nhắn trở về ngay mi tâm Ma Linh. Tại mi tâm Ma Linh xuất hiện một dấu ma ấn, hành động này chính là thu hồi lại thực lực trước đó phân chia ra để hành động. Bạch sắc hỏa diễm cũng tự động thoát ly ra bên ngoài hòa vào chu kỳ quay vòng của hai ngọn hỏa diễm còn lại, lúc này, Ma Linh đưa bàn tay về trước. Từ trong lòng bàn tay xuất hiện một tử sắc quang cầu, sau khi khối quang cầu hình thành, hắn liền ném tử sắc quang cầu lên bầu trời. Tức thì tử sắc quang cầu nổ tung hóa thành vô số điểm sáng, Ma Linh nhìn vô số điểm sáng trôi nổi trên bầu trời. Hắn thoáng cười nhạt rồi làm ra một cử chỉ úp lòng bàn tay xuống, hàng vạn điểm sáng tức thì lao xuống như cả một bầu trời sụp đổ cách trương.